Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 240, học trưởng, chúng ta kèm theo cô Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành từng là Liêu Kim Nguyên Minh Thanh năm hướng đế đô, hiện là nước Cộng hòa thủ đô, cùng cũng là quốc gia này chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo huấn trung tâm, một cái thường ở nhân khẩu vượt qua 2.000 vạn, đặc biệt đại thành thị không khách A320 xuyên qua tầng mây, thuận lợi đáp xuống kinh thành phi trường quốc tế. Làm máy bay hoàn toàn tĩnh chỉ hạ lai, tại hành khách chung quanh dồn dập cởi dây nịt an toàn ra thời điểm, Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh còn ngồi tại vị trí trước vẫn không nhúc nhích. Hai người sống nửa đời người, cái này còn là lần đầu tiên ngồi phi cơ, bởi vậy chút nào không ngoài suy đoán say máy bay rồi. Cho dù hiện tại bọn hắn không cần lại lo lắng máy bay đột nhiên từ không trung té xuống, bất quá toàn bộ người còn là chưa có lấy lại tinh thần đến. Trương Phàm gỡ xuống chính hắn cùng Giang Lan Thanh, Bạch Tuyết Dương hành lý, nhìn thấy cha mẹ mình còn ngồi trên ghế ngồi, vội vàng hỏi nói. Cha, mẹ các ngươi có phải là không thoải mái hay không? Trương Hữu Vi lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là có chút chóng váng đầu. Dứt lời liền cởi dây nịt an toàn ra đứng lên. Bên kia Lư Tĩnh thì là bị Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết một người một tay theo trên chỗ ngồi nâng đỡ đấy, cho dù nàng liên tục cường điệu bản thân thật sự không có việc gì, chỉ là hai nữ đều giả bộ như không có nghe được. Bạch Tuyết tuy rằng vừa bắt đầu bị Trương Phàm mẫu thân cho một hạ mã uy, trong nội tâm thập phần ủy khuất. Thế nhưng tiếp xuống trên đường nàng lại cảm thấy đối phương nhưng thật ra là một cái rất hòa ái mẹ, bởi vì dọc theo con đường này nàng dù sao vẫn là đối với chính mình vẻ mặt ôn hòa. Trương Phàm lúc đầu cũng nghĩ chủ động đỡ lên phụ thân cánh tay, chỉ bất quá Trương Hữu Vi căn bản không lĩnh tình, ngược lại trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói. Lão tử ngươi còn không có lão đâu rồi, bất quá là say máy bay mà thôi, ngạc nhiên như vậy làm gì? Kỳ thật Trương Hữu Vi cũng là nghỉ ngơi trong chốc lát mới dám nói như vậy, máy bay vừa vặn dừng hẳn thời điểm hai chân của hắn đều là mềm đấy. Đợi được một đoàn người đi xuống phi cơ, Trương Hữu Vi giơ chân lên trùng trùng điệp điệp bước lên an tâm đại địa, nghiêng đầu đối với thê tử Lư Tĩnh nói ra. Chúng ta trở về hay là ngồi xe lửa được rồi, dù sao cũng không thời gian đang gấp, sẽ không lãng phí tiền. Lư Tĩnh hiện tại thật không có bị Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết sắt díu lấy rồi, hai nha đầu tuy rằng nghĩ trên đường vịn nàng, thế nhưng bản thân nàng lại bất đồng ý, Lư lão sư cũng là một cái sĩ diện người, cũng không muốn bị người lấy ánh mắt kỳ quái chăm chú nhìn. Nghe được lão công nói như vậy, hồi tưởng lại đoạn đường này gian khổ, nàng tự nhiên là liền vội vàng gật đầu biểu hiện đồng ý, quả thực nên tiết kiệm hay là muốn tiết kiệm. Trương Phàm nghe cha mẹ mình kẻ sướng người họa, trong lòng một nỗi nghi hoặc cuối cùng cởi bỏ rồi. Nguyên lai ba mẹ cả đời không ngồi phi cơ không phải là vì tiết kiệm tiền, mà là sợ ngồi phi cơ a. Giải quyết xong một cái tiếc nuối, Trương Phàm tâm tình trở nên càng thêm thoải mái, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tối tăm mờ mịt bầu trời cũng được che lấp, đối với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết vừa cười vừa nói. Vợ ta ngược lại hy vọng có thể hạ mưa to, như vậy chúng ta cũng không cần huấn luyện quân sự rồi. Người nghĩ hay quá nhỉ, còn tưởng rằng đại học huấn luyện quân sự là theo trường cấp 3 đồng dạng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó chỉ sợ càng bị tội. Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt không lưu tình chút nào đâm phá Trương Phàm tưởng tượng. Nàng là chuyên môn đi Thanh Mộc Đại học Post 3 hỏi qua về huấn luyện quân sự một ít chuyện. Thanh Thanh nói đúng, cũng chỉ có người ưa thích lười biếng, huấn luyện quân sự rõ ràng là rèn luyện tự chúng ta lực ý chí một cái cơ hội tốt hẳn là cố mà chân quý mới đúng. Bạch Tuyết một bên lặng lẽ đánh giá một cái Trương Phàm cha mẹ, một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Cặp bọn họ không có phát hiện dị thường, nội tâm của nàng thở phào nhẹ nhõm, lại đối với dũng khí của mình thập phần bội phục. Cái này tính là cái gì? Chuột tại mèo không coi vào đâu cùng đối tượng tán tình. Lư Tĩnh tuy rằng cảm giác được ba người bọn họ lời này nghe có chút kỳ quái, đặc biệt là cái này gọi là Bạch Tuyết nha đầu không có chút nào biết rõ tránh hiểm nghi. Bất quá nghĩ đến trên xe buýt trượng phu nói lời, hơn nữa dọc theo con đường này nàng còn một mực bị nha đầu kia khuôn mặt tươi cười đối đãi, trong lòng liền có một tia áy náy, cũng sẽ không chuyên môn kể một ít phá hư bầu không khí. Không có thấy mình con dâu Giang Lan Thanh đều cùng người không việc gì đồng dạng, nàng cái này bà cũng không có thể hoàng đế không nhanh thái giám cấp bách. Ngược lại Trương Hữu Vi liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, cho là nhi tử cái này sơ trung đồng học hoặc là con mọt sách, hoặc là liền là tiểu nữ người. Vừa liếc nhìn Trương Phàm, quyết định đợi chút nữa nhiều cùng hắn tán gẫu vài câu. Trương Phàm tỉnh không biết chính đạo phen này tao thao tác nhường lỗ tai của hắn đợi chút nữa trở về chuẩn bị thụ ngược đãi chờ, đi tuốt ở đằng trước hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua tân sinh quần, quay đầu về những người còn lại nói ra. Cha, mẹ, vợ trường học ở phi trường có chuyến đặc biệt nhận tân sinh, chúng ta trực tiếp đi qua à ừm. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nhẹ gật đầu. Không hổ là cả nước đứng đầu nhất đại học, cái này đãi ngộ chính là không giống nhau a. Giang Lan Thanh ngữ khí mang theo cảm khái, cùng dưới chân bộ pháp cũng thêm nhanh. Biết được, Bạch Tuyết cố ý đợi Trương Phàm cha mẹ cùng mình kéo ra một đoạn khoảng cách mới mở miệng đáp lại Trương Phàm lời nói, sau đó lại lập tức kéo lấy Dương hành lý đi theo. Nàng cũng là Trương Phàm vợ đây. Thanh Mộc Đại học cùng Kinh Thành Đại học tân sinh đưa đón xe buýt một trước một sau đứng ở số 2 hàng đứng lầu bên ngoài, hai lúc này đây đến đây đưa đón tân sinh học sinh còn lẫn nhau biết. Trương Nhất Buồm đối với Thanh Mộc phía trước Kinh Đại tại sau đó cái này đỗ xe trình tự rất hài lòng, nội tâm một cao hứng trên mặt cũng khó giấu đắc sắc chi ý, đặc biệt là khi nhìn đến đối thủ một mất một còn Bành Phú Xuân vẻ mặt suy lẫn nhau về sau, càng là vui vẻ hừ nổi lên tiểu khúc. Tiểu con rùa đen nhỏ thực buồn cười, lại muốn cùng con thỏ trận đấu chạy. Cũng may bây giờ là năm 2011 mà không phải năm 2020. Bằng không thì Bành Phú Xuân cũng không cần hận hận nghiến răng, mà là có thể lẽ thẳng khí hùng diễu cợt nói. Một cái không có thể tham gia chạy cự ly dài so tài con thỏ thần khí cái gì. Quên mất ngươi bởi vì bơi lội thành tích không vượt qua được kiểm tra do đó bị loại bỏ nữa a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Bành Phú Xuân buồn bực trong lòng tới trung khí cũng không có tiếp tục bao lâu, khi hắn chứng kiến theo hàng đứng lầu đi ra Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết thời gian, toàn bộ người lập tức lên tinh thần, đoan chính thế đứng. Khi nhìn đến hai người nữ sinh này dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng trực tiếp thẳng hướng mình phương này hướng đi tới về sau, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Hai cái này học muội xinh đẹp là xinh đẹp, chỉ tiếc lựa chọn Kinh Đại cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng lăn lộn cái hoa khôi lớp rồi, nếu như... Thôi đi, Bành Cẩu từ ngươi lúc nói lời này có thể hay không đem khóe miệng nước miếng lau sạch sẽ a, trường học các ngươi thật sự mỹ nữ như mây, ngươi đến mức cùng một cái lão công giống như heo sao? Trương Nhất Buồm đã cắt đứt Bành Phú Xuân lời nói lạnh lùng nói. Chỉ là một giây sau Trương Nhất Buồm trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, hai tay khoác lên Bành Phú Xuân trên bờ vai, ngữ khí nịnh nọt cầu khẩn nói. Bành ca, đợi chút nữa ngươi muốn đến phương thức liên lạc cũng đừng quên từ nhỏ đã đi theo ngươi phía sau cái mông huynh đệ ta a. Nói trước một câu là bởi vì hắn là Thanh Mộc sinh viên đại học, về phần sau đó một câu đi. Vì lấy một cái lão bà xinh đẹp ăn nói khép nép không mất mặt. Yên tâm, tiểu Trương tử ca là sẽ không quên ngươi đấy. Bành Phú Xuân vừa cười vừa nói. Dứt lời liền đem Trương Nhất Buồm phóng tại trên bả vai mình, tay dùng sức vặn bung ra rồi, sau đó hít thở sâu một hơi, trên mặt lộ ra như mộc xuân phong dáng tươi cười hướng phía cái kia hai xinh đẹp cực kỳ học muội đi đến. Học muội tốt cho ngươi. Xin hỏi các ngươi là Kinh Thành sinh viên đại học sao? Ta là lớn hơn 3 tuổi học trưởng Bành Phú Xuân, trong nhà có một tòa núi quặng, ta đây nói như vậy không phải là vì cường điệu ta có tiền, chỉ là vì nói cho ngươi biết ta có tư cách dưỡng ngươi cả đời. Bành Phú Xuân một bên trong đầu mô phỏng gặp mặt lời dạo đầu, một bên tại trong lòng xoắn suýt mình rốt cuộc hẳn là hướng người nào xôm xoe. Hai đại mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ, thật sự là thật là khó lựa chọn. Chỉ là mấy giây sau hắn rốt cuộc không cần xoắn suýt vấn đề này, bởi vì hắn chứng kiến hai người nữ sinh này trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra dáng tươi cười, phất tay đối với một cái nam sinh hô. Chúng ta tìm được Thanh Mộc Đại học đưa đón xe. Bành Phú Xuân nhìn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nụ cười trên mặt, lại liếc mắt nhìn chằm chằm kéo lấy Dương hành lý hướng phía các nàng đi qua Trương Phàm, nhìn không được gãi gãi tóc của mình tự lẩm bẩm. Sát vách năm nay mở biểu diễn chuyên nghiệp, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua chính nhất mặt kích động hướng phía hắn nơi đây chạy chậm mà đến Trương Nhất Buồm, lắc đầu. Chính hắn một đối thủ một mất một còn quá trẻ tuổi, loại này tiết mục nhìn qua chính là hai nữ tranh giành một phu tại các nàng chính thức xe bước trước, ngoại nhân là không có cơ hội chen chân đấy. Trương Nhất Buồm nhìn Bành Phú Xuân ủ rũ bộ dạng cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm còn cố ý vỗ một cái bờ vai của hắn, nhỏ giọng an ủi. Đừng thương tâm, các ngươi Kinh Đại không phải là mỹ nữ như mây nha, ném một hai cái hoa khôi lớp cũng không có gì. Bái kiến đối thủ một mất một còn hồn hển chuẩn bị nhấc chân đá bản thân, hắn liền lập tức tăng thêm tốc độ chạy tới Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhất Buồm khóe miệng kéo về phía sau duỗi, lộ ra hàm răng trắng noãn, ngữ khí ôn nhu mà hỏi. Hai học muội có cần hay không giúp đỡ? Tiếp theo còn nói thêm, ta là Trương Nhất Buồm, là trường học phái chúng ta đến đây nhận các ngươi. Không cần, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng lắc đầu, lại chỉ vào Trương Phàm nói ra. Học trưởng, chúng ta kèm theo cô Ly cách Trương.